đó bất động để cho ta công ba chiêu thử xem. Nói xong yên lặng lấy ra Thái A kiếm, kiếm này chuyên phá hộ tráo của võ giả, vượt cấp khiêu chiến đối với người khác mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng với hắn mà nói, không tồn tại. Tề Vương Thế Tử nhíu mày. Ngươi cầm gậy nhóm lửa hù dọa ai đó? Thái A kiếm diện mạo xấu xí, không hề giống thần binh lợi khí, ngược lại nhìn hơi rỉ sét ảm đạm, cũng khó trách hắn trào phúng là gậy nhóm lửa. Vậy ngươi thử bị gậy nhóm lửa đâm vài cái là cảm giác gì xem? Tô An cười hì hì nói, hắn muốn nhìn Tề Vương Thế Tử có ngu ngốc đến đáp ứng điều kiện này không, như vậy ta sẽ dạy ngươi làm người. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Tề Vương Thế Tử không có để hắn như ý, tuy không cho rằng thanh kiếm kia có thể công phá nguyên tố hộ tráo của mình, nhưng hắn sẽ không ngu đến mức đứng im để người ta chặt. Ngươi đã không nguyện ý, vậy đừng trách ta dùng sức mạnh. Tổ An vừa mới nói xong, đã lấy thân pháp cực kỳ quỷ mị xuất hiện ở bên người Tề Vương Thế Tử, kiếm trong tay đâm tới. Tề Vương Thế Tử biến sắc, thân pháp của gia hỏa này thật quá quỷ dị, hắn không dám chủ quan, may mắn lôi hệ có ưu thế tốc độ, cho nên thân hình hắn lóe lên, sau khi né tránh thì phản công trở về. Thân hình hai người lúc ẩn lúc hiện, ở trong mắt người đứng xem quả thực là hoa mắt. Mộ Dung Thanh Hạ trợn mắt hốc mồm. Sao tỷ phu ngươi lợi hại như vậy? Một màn trước mắt hơi vượt qua thưởng thức của nàng, thân là võ si, tuy tu vi của nàng ở kinh thành không tính toán là gì, nhưng trong đồng lứa đã rất nổi bật, hơn nữa ánh mắt cực cao. Trong nhà có rất nhiều trưởng bối chỉ dạy, từ nhỏ ở trong môi trường này mưa dầm thấm đất, làm nhãn lực của nàng vượt xa kẻ khác. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, Tổ An đều không phải đối thủ của Tề Vương Thế Tử, bởi vì Triệu Trị là cao thủ bát phẩm. Bây giờ hai người lại đánh cân sức ngang tài. Không đúng, thậm chí nàng cảm thấy Tề Vương Thế Tử đã dần dần rơi vào hạ phong. Thân pháp của Tổ An quá quỷ dị, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, cách thật xa cũng có cảm giác quỷ khí âm trầm. Kiếm pháp giống nhau, Sở Đại Tiểu Thư dùng giống như tiên tử, nhưng gia hỏa này dùng, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Sở Ấu Chiêu kiêu ngạo ưỡn ngực. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là tỷ phu của ai. Mộ Dung Thanh Hạ biểu môi, mấy tháng trước cũng không biết là ai cả ngày mắng tỷ phu nhà mình, thậm chí hoài nghi tỷ tỷ mình mắt mù, kết quả hiện tại trở mặt nhanh như vậy. Lúc này Tề Vương Thế Tử cũng vừa sợ vừa giận. Rất tốt, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý, có tư cách để bản Thế Tử dùng kiếm. Vốn lấy tu vi bát phẩm của hắn, muốn đánh Tổ An không phải giống như chơi, căn bản khinh thường dùng binh khí. Lo lắng như thế sẽ giảm xuống thân phận. Nhưng hôm nay thế cục chuyển biến, hắn vốn nghĩ chờ nguyên khí của đối phương hao hết, thần pháp tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đối phương khí tức kéo dài, giao thủ cường độ cao như vậy, lại tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không đợi đối phương hao hết, ngược lại đã mài chết hắn. Hắn đường đường cường giả bát phẩm, xuất thủ bắt một tiểu ma cà bông không thành công, ngược lại bị thương. Về sau làm sao lăn lộn ở kinh thành? Lại trang bức. Tổ An biểu môi. Có bản lĩnh không xuất kiếm, ta còn không chặt cái chân thứ ba của ngươi. Tề Vương Thế Tử đỏ mặt, có vài lần hắn xém chút bị gia hỏa này đâm trúng. Vốn hắn còn có thể tự tin dùng nguyên tố hộ tráo ngăn cản, nhưng kiếm kiếm đều nhằm vào chỗ kia. Hắn thực không có lòng tin dụng tiểu huynh đệ của mình đi cứng rắn chống đỡ kiếm của đối phương. Hắn không nói một lời rút ra bội kiếm, trong lòng nổi giận phừng phừng. Hôm nay lão tử coi như không giết ngươi, cũng phải chém đứt tay chân, còn có các đầu lưỡi. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nhìn hai người đánh thành một đoạn, Mộ Dung Thanh Hà nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Sở Ấu Chiêu. Sở ca ca, cái chân thứ ba là gì? Nàng là võ si, sự tình tu luyện thì thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối nhân xử thế lại cực kém. Con nít đừng nghe những thứ này. Khuôn mặt Sở Ấu Chiêu ửng đỏ, vốn nàng cũng không hiểu những thứ này, nhưng ngày đó ở trong phòng nhìn thấy Tổ An đè tỷ tỷ ra ra vào vào, không cần dạy, nàng cũng vô sự tự thông. Nói giống như người lớn hơn ta nhiều lắm vậy. Mộ Dung Thanh Hạ lẩm bẩm, bất mãn đối phương ghét bỏ nàng tuổi nhỏ, đang định nói gì, nhưng nhìn đối phương má ngọc đỏ bừng, trong mắt không khỏi nổi lên đạo tâm, Sở ca ca thật đẹp trai. Mộ Dung Thanh Hạ bị hoa si, tâm tình của Tề Vương Thế Tử thì không hề tốt đẹp gì. Lấy gia thế địa vị của hắn, bội kiếm tùy thân tự nhiên là thần binh lợi khí, vốn cho rằng có thể tùy tiện cắt đứt đồng nát sát vụn trong tay đối phương, nhưng ai biết sau vài lần va chạm, gậy nhóm lửa của đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào. Hôm nay phương thức ta đi ra ngoài có phải có cái gì không đúng không? Tề Vương Thế Tử có chút hoài nghi nhân sinh, Hắn bát phẩm đánh một võ giả cấp thấp, không thể tốc thắng thì thôi. Thân binh lợi khí trong tay cũng không thể chặt binh khí của đối phương, đến cùng tình huống như thế nào? Có điều hắn không dám phân thần, ngược lại sử dụng tuyệt chiêu chém tới. Hừ, lần này nhìn ngươi tránh chỗ nào? Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, bởi vì xúc cảm trên mũi kiếm không đúng. Quả nhiên, Tổ An bị hắn đâm trúng dần dần tiêu tán. Lại là tàn ảnh. Hắn không quay đầu lại, lập tức đâm về phía sau. Cách đó không xa, Sở Ấu Chiếu kinh hô một tiếng. Ở trong thị giác của nàng, Tổ An thừa cơ tránh đến sau lưng Tề Vương Thế Tử đánh lén. Ai biết đối phương phản ứng quá nhanh, giống như chính Tổ An dùng lồng ngực đụng vào mũi kiếm vậy. Phu xe cảm giác được trong xe ngựa, thân thể phu nhân hơi nghiêng về phía trước, biết nội tâm nàng lo lắng, liền giải thích. Phu nhân yên tâm, thân pháp của tiểu gia hỏa kia rất cao minh, không có thụ thương. Lúc này nữ nhân trong xe ngựa mới thở phào nhẹ nhõm. Trên chiến trường, Tề Vương Thế Tử biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được lần này mình vẫn đâm hụt. Hắn muốn né tránh, nhưng đã chậm một bước, trên đùi truyền đến đau đớn, xương máu tung tóe. Tề Vương Thế Tử hét lớn, trường kiếm trong tay cùng vũ, từng đạo lôi điện tứ tán, chiêu này đủ để lấy đối phương nửa cái mạng. Đáng tiếc Tổ An không có tham công liều lĩnh, một kích thành công lập tức lui lại, để chiêu này của hắn đánh hụt. Ngươi lại có thể công phá phòng ngự của ta. Tề Vương Thế Tử cúi đầu nhìn vết thương trên đùi, chỗ đó máu me đầm đìa, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí cộng 588 cộng 588 cộng 588. Nếu vừa rồi không phải hắn nhờ vào bản năng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh một chút, lúc này chỉ sợ đã nói tạm biệt với tiểu huynh đệ của mình. Tổ An thầm kêu đáng tiếc, võ giả bát phẩm xác thực có rất nhiều thủ đoạn, bằng không vừa rồi đã bị mình mại chết. Là ai vừa rồi chém gió nói công kích của ta ngay cả vòng phòng hộ của ngươi cũng không phá được, nếu không tin mà nói, lại cho ngươi một cơ hội thử xem. Ánh mắt Triệu Trị phát lạnh, có chút kiên kỵ nhìn Thái A Kiếm trong tay Tổ An, biết cổ quái hơn phân nửa ở trên thanh kiếm này. Ta thừa nhận, trước đó thật có chút xem thường ngươi, nhưng mà ngươi cho rằng dựa vào một thanh kiếm kỳ quái thì có thể đánh bại ta. Ngươi là vì sao, đến lúc này miệng còn cứng đắng như thế. Tổ An nhịn không được giễu cợt. Cách đó không xa, Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà đều vô ý thức gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy lần này Tề Vương Thế Tử quá mất mặt, thua thì thua, dù thua nửa chiêu cũng là thua. Hắn dù sao cũng là cao thủ bát phẩm, bị một võ giả cấp thấp bức thành như vậy, còn bị thương, lại nói những lời kia có làm được cái gì. Nhưng phu xe ở xa xa cau mày nói, tiểu tử kia nguy hiểm. Hắn vốn chờ mong phu nhân trong xe ngựa sẽ đáp lại, mình thuận thế bình luận một phen, nhưng bên trong không có chút thanh âm, một bụng lời nói trang bức đều rơi xuống khoảng không, làm cả người bức rất khó chịu. Lúc này dây cột tóc của Triệu Trị bất tri bất giác đứt rời, mái tóc không gió mà bay, trong mắt hắn cũng nhiễm lên một cỗ sát ý. Người biết võ giả bát phẩm và võ giả cấp thấp có gì khác biệt không? Cảm giác được khí thế của hắn không ngừng kéo lên, sắc mặt của Tổ An biến hóa, hắn nhớ tới trước đó ở trong học viện học được thưởng thức. Lục phẩm có thể hình thành vòng phòng hộ nguyên tố, ngăn chặn khả năng võ giả cấp thấp vượt cấp khiêu chiến, xem như chất biến thứ nhất trên con đường tu hành. Bát phẩm thì tính là chất biến thứ hai, trước bát phẩm, võ giả chủ yếu là dựa vào bản thân tồn trữ nguyên khí thiên địa, nói cách khác, chủ yếu là dựa vào lực lượng bản thân, nhưng đến bát phẩm, lại có thể mượn dùng lực lượng thiên địa. Dù ở kiếp trước, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại trên có thể ngao du vũ trụ, dưới có thể tìm kiếm biển sâu, nhưng tùy tiện một trận bão, một trận địa chấn, sóng thần, bạo phát năng lượng không biết tương đương với bao nhiêu quả bom nguyên tử. So sánh với lực lượng thiên địa, nhân loại chung quy vẫn quá mức nhỏ bé. Mà lúc này hắn có thể nhạy bén cảm giác được, nguyên khí thiên địa đang điên cuồng hội tụ về phía Tề Vương Thế Tử. Chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa, Tề Vương Thế Tử rốt cục lộ ra vẻ khoái ý. Xem ra ngươi đã ý thức được, vốn ta không muốn ở kinh thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng đây là ngươi bức ta, vậy để ngươi mở mang kiến thức, xem võ giả bát phẩm khủng bố như thế nào đi. Hắn vừa dứt lời, cả người giống như đạn pháo oanh về phía Tổ An, tốc độ cực nhanh, ngay cả Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà ở một bên nhìn không chuyển mắt cũng không kịp phản ứng. Tổ An giật mình, tốc độ của đối phương nhanh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, thời điểm này tránh né đã không kịp, hắn cắn răng, trực tiếp huy kiếm đâm tới, bởi vì cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, hắn cũng không tin gia hỏa này sẽ cam lòng cùng mình lấy mạng đổi mạng. Tiện chủng xuất thân phố phường cũng chỉ biết như vậy. Tề Vương Thế Tử cười lạnh. Đáng tiếc những thứ này ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vừa nói vừa huy kiếm ngăn trở Thái A Kiếm, lấy tốc độ của hắn bây giờ, đối phương liều mạng công kích rơi vào trong mắt hắn chỉ là chuyện cười. Cùng lúc đó, hắn lại vung ra một quyền, trên nắm tay có khí kình màu trắng, đó là tốc độ quá nhanh, đã đột phá tốc độ âm thanh, giống như kiếp trước Tổ An nhìn thấy các máy bay chiến đấu hình thành âm bạo. Tổ An đưa tay đón đỡ, đáng tiếc đã chậm một bước, bị đối phương đánh trúng ngực. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn truyền đến, cả người Tổ An như cái bao cát xẹt qua một hình cung, ngã đầm trên mặt đất. Tỷ phu Sở Ấu Chiêu sợ hãi, thậm chí nàng nhìn thấy vừa rồi Tổ An ở trên bầu trời ngã xuống, trong miệng phun ra máu tươi, giống như một đạo cầu vồng thê lương. Nàng vội vàng chạy tới ngăn ở trước mặt Tổ An. Xin Thế Tử giơ cao đánh khẽ. Sở ca ca. Mộ Dung Thanh Hà giật mình, vội vàng chạy tới, lực chiến đấu của võ giả bát phẩm kinh khủng bực nào, tùy tiện bị chút dư âm chiến đấu, nàng cũng có khả năng mất mạng. Mặc dù như thế, nàng vẫn vô ý thức chạy đến bên cạnh Sở Ấu Chiêu, nỗ lực bảo hộ hắn. Thân hình của Tề Vương Thế Tử dừng lại, cau mày nói. Nể Tình Tần gia và Mộ Dung gia, các ngươi tránh ra, ta có thể xem như cái gì cũng chưa xảy ra. Mộ Dung Thanh Hạ vội vàng kéo Sở Ấu Chiêu. Đúng vậy Sở ca ca, đây là tỷ phu ngươi và thế tử chiến đấu, huống chi người lưu lại nơi này cũng vô dụng, nhanh tránh ra. Nàng thứ nhất là lo lắng Sở Ấu Chiêu an nguy, thứ hai bởi vì Mộ Dung gia là nhân vật trung kiên của Tề Vương nhất mạch, nàng không muốn có xung đột với Tề Vương thế tử, miễn cho ảnh hưởng quan hệ của hai nhà. Còn Tổ An, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ai bảo hắn ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy. Thân là võ sĩ, đối với loại công bình quyết đấu này, nàng từ trước đến nay chỉ nhận thắng thua. Không được. Sở Ấu Chiêu quát to một tiếng, dù sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không có dời đi nửa bước. Nàng cũng không rõ mình rốt cuộc là vì tỷ tỷ hay bởi vì tỷ phu mấy lần cứu nàng. Nàng chỉ biết lúc này không thể lui, bằng không khẳng định sẽ hối hận cả đời. Sắc mặt Tề Vương Thế Tử lạnh lẽo. Sở công tử, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Minh Nguyệt Thành Sở gia xác thực rất có thực lực, nhưng ba lần bốn lượt cự tuyệt bọn họ lôi kéo, bọn họ sớm đã rất khó chịu. Trước đó Hảo Ngôn khuyên bảo, cũng không phải vì Sở gia, mà là nể mặt Tần gia. Nhưng nếu đối phương lại không biết tiến thối, như thế coi như xảy ra chuyện gì, hai vị quốc công của Tần gia cũng không trách được hắn. Cảm nhận được uy áp của cường giả bát phẩm, Sở Ấu Chiêu run lẩy bẩy, thầm nghĩ nếu có tỷ tỷ ở chỗ này thì tốt, ta tuổi nhỏ, tu vi lại không cao, người ta dùng đầu ngón út cũng có thể bóp chết ta, tại sao lại để ta đến gánh tràng cảnh như thế đáng sợ như thế chứ? Có điều nàng lập tức kịp phản ứng, coi như tỷ tỷ ở đây lại thế nào, cũng không phải đối thủ của cường giả bát phẩm. Dù nàng sợ, nhưng vẫn quật cường giang hai cánh tay, cước bộ không rời. Sở ca ca. Mộ Dung Thanh Hạ lo lắng, nàng muốn đánh ngất Sở Ấu Chiêu, coi như về sau đối phương trách nàng, chí ít cũng giữ được tính mạng. Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến một thanh âm. Ấu Chiêu, ngươi không có lòng tin với tỷ phu như thế sao? Thân hình Sở Ấu Chiêu run lên, không thể tin quay đầu nhìn, chỉ thấy Tổ An đang đứng ở phía sau mỉm cười nhìn mình. Tỷ phu. Sở Ấu Chiêu vừa mừng vừa sợ. Ngươi không có việc gì chứ? Tổ An khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, tiểu quyền của hắn nhiều lắm là gãi ngứa cho ta, căn bản không tính là cái gì. Tề Vương Thế Tử vốn đang kiêu căng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Điều đó không có khả năng. Vừa rồi một quyền kia hắn cực kỳ chắc chắn đã đánh nát xương ngực của đối phương, Tổ An sao có thể giống như người không có việc gì, hơn nữa tựa hồ khí tức còn mạnh hơn vừa rồi mấy phần. Tổ An không để ý tới hắn, mà nhìn Sở Ấu Chiêu nói. Ấu Chiêu, ngươi qua một bên, ta còn muốn tính sổ với vị thế tử này. Không thể không nói, mấy tỷ muội Sở gia đều bên ngoài kiên cường, bên trong lại mềm mại, cũng không uổng công ta cứu nàng mấy lần. Tốt, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, Sở Ấu Chiêu mừng khấp khởi chạy qua một bên. Mộ Dung Thành Hạ bất đắc dĩ, nghĩ thầm vừa rồi ta khuyên cũng không nổi, kết quả tỷ phu ngươi nói một câu, ngươi đã hấp tấp chạy. Đợi các nàng rời đi, Tổ An mới nhìn Tề Vương Thế Tử. Hiện tại giải quyết sự tình giữa chúng ta đi. Tại sao ngươi lại lông tóc không thương? Trước đó dù Tề Vương Thế Tử bị Tổ An đâm một kiếm, hắn cũng không bối rối chút nào, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ là hoảng thật, người đối với sự vật không biết, luôn mang theo vẻ hoảng sợ. Tổ An khẽ cười. Ai bảo ngươi yếu như thế, một quyền còn không bằng gãi ngứa cho ta. Tề Vương Thế Tử á khẩu, một quyền kia của mình ngay cả tường thành cũng có thể oanh sập, lại bị Tổ An xưng là gãi ngứa. Hừ, ta không biết ngươi dùng bí thuật gì khôi phục nhanh như vậy, nhưng mà ta nhìn ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu. Vừa dứt lời, hắn lại nhanh chóng đánh tới. Ở hắn nghĩ, bí thuật nghịch thiên như vậy khẳng định không phải không có trả giá, Tổ An sớm muộn gì cũng sẽ nhịn không được. Nhưng đối với Tổ An mà nói, thân thể có năng lực khôi phục cường đại, đồng thời để đối phương đánh lại gia tăng công lực, vốn Tổ An còn nghĩ lợi dụng cơ hội này tăng lên một chút tu vi. Nhưng mà em vợ ở bên cạnh nhìn, nếu bị đánh quá thảm, sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình. Được rồi, muốn mặc. Lúc này Tề Vương Thế Tử kinh khủng phát hiện, tốc độ và lực lượng của đối phương đột nhiên gia tăng rất nhiều lần, vậy mà đã ngang bằng hắn, lại thêm thần pháp quỷ dị, ngược lại để hắn rơi vào hạ phong. Phải biết hắn nhưng mà là bát phẩm sơ cấp, mà Tổ An đã thất phẩm đỉnh phong, lại thêm tu vi của Tổ An vốn không bình thường, hắn vượt xa thất phẩm đỉnh phong một mạng lớn. Cho nên chính thức tính toán, luận tu vi mà nói, Tề Vương Thế Tử ngược lại ở bên yếu thế. Nhưng Tề Vương Thế Tử không biết, hắn càng đánh càng kinh hãi, sau khi trên người lại nhiều mấy vết thương, hắn rốt cục sợ hãi, hét lớn một tiếng, từ bỏ cận thân tác chiến, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Bá Hoàng Thánh Lôi. Thân thể hắn chậm rãi bay lên không, hai tay mở ra, toàn thân nổi lên hào quang màu tím, cả người sáng ngời, dường như hóa thành lôi cầu to lớn. Từng tia lôi điện lớn bằng cánh tay như xiềng xích từ trên người hắn kích xạ, phương viên 10 trượng đều bị bao phủ, bên trong khắp nơi là điện quang lấp lóe, như hóa thành lôi hải. Tề Vương Thế Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tránh xem, ngươi lại tránh xem, thân pháp của ngươi lại thần kỳ thì có ích lợi gì? Trong khu vực này đều là lôi hải, ngươi có thể trốn đi đâu? Chuẩn bị tiếp nhận cái giá khi chọc giận bạn Thế Tử đi." Khuôn mặt của Sở Ấu Chiêu bị lôi quang phản chiếu đến trắng bệch, Mộ Dung Thanh Hà có giáo huấn vừa rồi, vội vàng giữ chặt nàng. Trong xe ngựa, nữ nhân kia không còn bình tĩnh, vội vàng nói: "Nhanh đi cứu hắn." Thần sắc phụ xe nghiêm túc, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên dừng lại. "Khả năng không cần ta xuất thủ." Tổ An thở dài một hơi. "Ngươi có biết ta đời này ghét nhất là cái gì không? Chính là lôi điện." Phải biết hắn xuyên việt là bị một tia chớp hình cầu đánh trúng, mùi vị đó hắn thực không muốn nếm thử lần thứ hai. Ngươi chán ghét lôi điện, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị bản Thế Tử dùng lôi điện trừng phạt, còn không thể làm gì, có phải rất tức giận hay không? Trong lòng Tề Vương Thế Tử rốt cục thoải mái, gia hỏa này một mực để hắn ăn quả đắng, lần này cho đối phương nếm thử cái giá khi đắc tội mình. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu hiện tại quỳ xuống khấu đầu 100 cái, nói không chừng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Các đạo hữu đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Rất lâu không có bị người bức đến trình độ này, chỉ có ở trước mặt mọi người lăng nhục Tổ An mới có thể giải mối hận trong lòng. Tổ An cười hắc hắc nói: "Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 1000 lần, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Tề Vương Thế Tử giận tím mặt: "Ngươi đã muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Lôi công giúp ta." Hai tay hắn chỉ thiên, trên bầu trời sấm sét bốc lên, bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được bên trong uy áp khủng bố. Đúng lúc này, một thủy cầu to lớn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đụng vào người Tề Vương Thế Tử. Toàn thân hắn bị tưới thành chuột lột, lôi điện vốn định bổ về phía Tổ An, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tất cả đều bổ lên người Tề Vương Thế Tử. "Con mẹ nó!" Tề Vương Thế Tử chỉ kịp chửi một câu, sau đó cả người bị oành từ giữa không trung rớt xuống. Cái này là tình huống như thế nào? Sở Ấu Chiêu mở to mắt, vốn nhìn thấy Tề Vương Thế Tử bạo phát đại chiêu, cảm giác tỷ phu nguy cơ sớm tối, kết quả một giây sau bị bổ là Thế Tử. Mộ Dung Thanh Hà cũng trợn mắt hốc mồm, biến cố trước mắt thực vượt qua nàng tưởng tượng, vô ý thức nhìn xung quanh. Chẳng lẽ có cao thủ ở trong bóng tối trợ giúp? Nàng chú ý tới vừa rồi bóng nước kia xuất hiện ở bên cạnh, chẳng lẽ phu cận có cường giả thủy hệ? Ánh mắt của phu xe sắc bén nhìn xung quanh, biểu lộ hơi nghi hoặc. Tổ An đi đến trước người Tề Vương Thế Tử, nhìn toàn thân đối phương run rẩy, không khỏi âm thầm cảm thán, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ, quả nhiên không có lừa ta. Vừa rồi hắn nhìn thấy toàn thân đối phương bốc lên lôi quang, thì lập tức thi triển Lam Phù, triệu tập nguồn nước ở xung quanh, tỉ như hồ nước, vạc lớn, âm thầm ngưng tụ chờ cơ hội. Hắn không có giác tỉnh thủy hệ nguyên tố, không có cách nào phối hợp nguyên khí làm ra các loại kỹ năng công kích loè loẹt, nhưng sử dụng Lam Phù dùng để tưới nước thì vẫn làm được. Thời điểm đối phương nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay tưới ướt hắn, để hắn biết thế giới tu hành cũng phải giảng quy luật vật lý. Không phải muốn dùng lôi điện trừng phạt ta sao? Sao không làm? Nhìn thân thể trước mắt toàn thân ngâm đen, bốc lên khói trắng, tản ra mùi khét lẹt, Tổ An hài hước nói. Tề Vương Thế Tử động ngón tay, tựa hồ muốn triệu hoán lôi điện, đáng tiếc ngón tay chỉ nổi lên một chút xíu quang điện màu xanh lam, sau đó cả người lại tê dại run rẩy. Nhà, còn muốn giật điện ta? Tổ An trực tiếp dẫm lên lồng ngực hắn. Vừa rồi là ai nói ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bị đối phương dẫm lên ngực, Tề Vương Thế Tử chưa từng bị khuất nhục như vậy, hắn liều mạng giằng co, đáng tiếc toàn bộ thân thể bị điện giật đến tê dại, vốn là dễ dùa kịch liệt, cuối cùng biến thành vô ý thức run rẩy. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Nếu bản thân hắn không phải tu sĩ lôi nguyên tố, vừa rồi bị nhiều lôi điện đánh trúng như vậy, biến thành người khác sớm đã chín thơm nước. Bây giờ hắn còn có thể bảo vệ một cái mạng đã rất khó được, nhưng mà cái giá chỉ sợ phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Tổ An cúi đầu xem xét, không khỏi vui vẻ, mái tóc của Tề Vương Thế Tử dựng đứng, y phục lộng lẫy cũng bị lôi điện bổ thành tro bụi, mới đầu còn miễn cưỡng bảo trì hình dáng, nhưng theo hắn vặn vẹo, y phục triệt để vỡ vụn, lộ ra thân thể đáng sì bên trong. A Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ giật mình, vội vàng quay đầu, trái tim phanh phanh nhảy lên. Mộ Dung Thanh Hạ hơi nghi hoặc liếc ý trung nhân một cái, nghĩ thầm ta là nữ tử không thể nhìn, ngươi sợ cái gì chứ? Lúc này sắc mặt của Sở Ấu Chiêu đỏ bừng, thần sắc có chút nghi hoặc, bây giờ nàng đang suy nghĩ một vấn đề, vì sao Tề Vương Thế Tử không giống tỷ phu? Thật nhỏ, đến cùng là ai xảy ra vấn đề đây? Lúc này Tổ An cúi đầu nhìn dưới bụng của Tề Vương Thế Tử, có chút khinh bỉ. Chỉ như vậy. Nhưng mà ở trước mặt mấy tiểu cô nương, hắn cũng không tiện so sánh hơn thua với đối phương, Hòa Tây nói. Đã cháy rồi, không bằng ta giúp người cắt đi. Tề Vương Thế Tử bị dọa đến hồn phi phách tán, thường thế có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cái đồ chơi này đứt thì làm sao nối. Vốn hắn còn rất trâu bò, lúc này ngữ khí trong nháy mắt mềm xuống. Hơi giòn, nhưng cẩn thận chút vẫn có thể dùng được. Tổ An cười. Đều thành như vậy, còn muốn dùng. Có thể dùng để đi tiểu đã cảm ơn trời đất. Tề Vương Thế Tử miễn cưỡng cười bồi, nhưng trong lòng thì tức giận ngập trời. Hỗn đảng này làm nhục ta như thế, ngày khác ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 1024 cộng 1024 cộng 1024. Nhìn hệ thống thu được điểm nộ khí, sắc mặt của Tổ An lạnh lẽo. Có phải trong lòng ngươi đang mắng ta hay không? Không có. Không có. Tề Vương Thế Tử biến sắc, hắn muốn nói vài lời nịnh nọt đến hòa hoãn bầu không khí, nhưng thân phận của hắn, từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người khác lấy lòng. Hắn chưa từng nịnh nọt người khác, muốn nịnh nọt cũng không nịnh nọt được. Đúng rồi, ta nhớ rồi. Tổ An một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi ai nói muốn ta tự đoạn tay chân dập đầu bồi tội? Ngươi nghe lầm, ta không có ý tứ này. Tề Vương Thế Tử vội vàng giải thích, hắn nghĩ thầm bất kể như thế nào, trước vượt qua cửa ải khó này, chờ người Tề Vương phủ nhận được tin tức chạy đến cứu giúp, hắn sẽ để gia hỏa này hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi muốn nói lỗ tai ta điếc. Tổ An lạnh lùng nói. Tề Vương Thế Tử. Hắn đâu ngờ mạch suy nghĩ của đối phương nhảy nhanh như vậy, có điều hắn cũng lập tức hiểu được, đối phương là cố ý gây chuyện, vô luận hắn trả lời như thế nào, cũng sẽ bị trêu đùa. Sau đó hít sâu một hơi, thần sắc của hắn bình tĩnh trở lại. Ngươi không cần cố làm ra vẻ, chẳng lẽ ngươi còn dám làm tổn thương ta sao? Ta là Tề Vương Thế Tử, là Dực Quân giáo úy của triều đình. Chỉ cần trên người ta bị chút tổn thương, ngươi sẽ nhận trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Tổ An nhướng mày. Thân phận của ngươi xác thực có chút phiền phức, đặc biệt là lão cha của ngươi. Tề Vương Trào Phúng nở nụ cười. Không tệ, coi như ngươi thức thời, dìu ta lên, đưa ta về Tề Vương Phủ, sự tình hôm nay ta có thể bỏ qua. Trong lòng của hắn cười lạnh, bỏ qua chuyện cũ, làm sao có thể. Chờ trở lại Tề Vương Phủ, hắn sẽ để cho Tổ An muốn sống không được muốn chết không xong. Tổ An thở dài. Lão cha của ngươi xác thực có chút phiền phức, nhưng ta xưa nay ăn mềm không ăn cứng, tính khí lại không tốt, ngươi chọc ta làm gì chứ? Vừa dứt lời, Tổ An trực tiếp giẫm đầu gối của đối phương, răng rắc. Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hà vẫn âm thầm chú ý động tĩnh bên này trợn tròn mắt, và hỏa kia lại dám xuống tay với Tề Vương Thế Tử. Hắn có biết sẽ có hậu quả gì hay không? Sở Ấu Chiêu tự trong vui sướng giật mình tỉnh lại, trái tim bị sầu lo thay thế. Phụ xe cũng nhíu mày, nhịn không được nói. Tiểu tử này quá lỗ mãng, triệt để chọc giận Tề Vương, sợ rằng không ai giữ được hắn. Trong xe ngựa yên tĩnh im ắng, cũng không biết phu nhân đang suy nghĩ cái gì. A a a. Trên đường cái tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Tề Vương Thế Tử, hắn vừa đau vừa giận. Ngươi dám tổn thương ta, ngươi dám tổn thương ta. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 1024 cộng 1024 cộng 1024. Trừ lúc đối phương cầm kiếm quơ ở bụng dưới, thì hắn không quá hoảng, bởi vì hắn biết đối phương không dám thật làm gì hắn, nhưng bây giờ đầu gối đau nhức kịch liệt để hắn hoài nghi, gia hỏa này không sợ phụ thân sao? Hắn là ngu xuẩn sao? Tổ An bĩu môi. Có phải vừa rồi ngươi bị lôi điện đánh hư não không? Ta không phải đã thương tổn ngươi sao? Ngươi lại còn hỏi ta có dám không? Ngươi đã không rõ ràng, vậy ta lại để cho ngươi hiểu rõ một chút. Vừa dứt lời, chân hắn lại dẫm lên một cái đầu gối khác. Dừng tay. Mộ Dung Thanh hạ kinh hãi, vội vàng chạy tới ngăn cản. Tổ An lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Lần trước ngươi bị đánh còn chưa đủ. Mộ Dung Thanh hạ chột dạ lui lại mấy bước, nghĩ đến lần trước bị đối phương kẹp trường thương, sau đó toàn thân như có dòng nước ấm chảy qua, nàng không muốn trải qua một màn xấu hổ như thế nữa. Nhưng mà nghĩ đến quan hệ giữa Mộ Dung Thế Gia và Tề Vương, nàng vẫn lấy dũng khí nói. Ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Dựa vào cái gì? Tổ An lạnh nhạt nói. Mộ Dung Thanh hạ cắn môi nói. Bằng hắn là Tề Vương Thế Tử, thân phận tôn quý, hắn xảy ra chuyện, toàn bộ kinh thành sẽ rung chuyển, cái này có đủ hay không? Chưa đủ. Tổ An mặt không biểu tình, đang muốn đạp xuống, bỗng nhiên báo động dâng lên, ngẩng đầu nhìn về bên đường. Chỉ thấy cuối con đường xuất hiện một lão giả, đầu đầy sợi bạc, nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn. Hắn chậm rãi đi tới bên này, cả người tựa hồ cùng thiên địa họa làm một thể, rõ ràng không có đi mấy bước, nhưng thân hình đã tới cách mấy trượng. Ta khuyên ngươi nên lấy cái chân bẩn kia ra thì tốt hơn. Tổ An nhìn hắn, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương, chứng minh phẩm giai cao hơn mình không ít. Thực ra không cần nhìn phẩm giai, chỉ nhìn khí thế đã biết không tầm thường. Hắn mỗi phóng ra một bước, phản phất như dẫm ở trong lòng ngươi, phù hợp với nhịp tim, để ngươi không tự chủ được sinh ra cảm giác muốn ói. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu võ giả cấp thấp bị lão nhân này nhằm vào, chỉ sợ không cần xuất thủ, chỉ đi mấy bước đã có thể chấn vỡ tâm mạch. Ngươi là người phương nào? Tổ An đệ phòng, không dám có chút chủ quan. Hàng Phượng Thu. Lão giả mây trôi nước chảy đứng ở tại chỗ, đồng thời không có ý tứ xuất thủ. Dường như tên tuổi của mình đã đầy đủ. Phu xe cau mày. Cái này có chút khó làm. Người này rất lợi hại. Trong xe ngựa vang lên thanh âm êm tai của phu nhân kia. Một trong bốn đại cung phụng của Tề Vương Phủ, cao thủ cửu phẩm đỉnh phong. Phu xe giải thích, phu nhân không phải người tu hành, không biết những thứ này rất bình thường. Phải biết tổng sư không phải vương gia chính là đại quan nhất phẩm trong triều. Cửu phẩm đỉnh phong trên cơ bản đã là khách khanh cấp bậc cao nhất mà các đại gia tộc có thể tìm. Cũng chỉ Tề Vương Phủ mới xa xỉ như vậy, đổi lại gia tộc khác, người nào có tư cách để cửu phẩm đỉnh phong làm nô bộc? Những cao thủ kia tự mình đi làm quan, tiếu ngạo một phương không thầm sao? Trong xe ngựa lần nữa rơi vào yên lặng. Lúc này âm thanh của Tổ An vang lên. Hàng Phượng gì? Hàng Phượng Thu. Lão giả lặp lại, nghĩ thầm đối phương hẳn là nghĩ đến cái gì? Nên đang xác nhận. Cái gì Phượng Thu? Tổ An lại hỏi. Lão giả tóc bạc nhíu mày, nhưng mà vẫn nhẫn nại nói. Hàng Phượng Thu. Nhưng âm điệu đã không tự chủ được đề cao. Hàng cái gì Thu? Vẻ mặt Tổ An nghi hoặc, dường như thật có chứng dễ quên. Lão giả tóc bạc. Xú tiểu tử, ngươi đang tiêu khiển lão phu đúng không? Đến từ Hàng Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 315 cộng 315 cộng 315. Hắn không tin một võ giả trí nhớ sẽ kém như vậy, nói rõ là đang đùa hắn. Tổ An nhếch miệng. Bây giờ mới nhìn ra, IQ không được tốt lắm nha. Lão giả tóc bạc. Đến từ Hàng Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Trong xe ngựa truyền đến tiếng cười khúc khích, nhưng mà tự hồ lập tức bị tay che lại. Vừa rồi Tổ An và Tề Vương Thế Tử đại chiến chấn thiên động địa. Phu nhân và Sa Phu nói chuyện phím không có ai chú ý. Nhưng bây giờ an tĩnh, nàng cười như vậy liền rất rõ ràng. Nghe được tiếng cười, mấy người đều kìm lòng không được nhìn lại. Trên đời lại có thanh âm dễ nghe như vậy. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua, trong đầu mọi người đã bị tâm tư khác thay thế. Tổ An: "À, thanh âm còn rất dễ nghe, không biết khuôn mặt như thế nào, nhưng mà có thể lưu lại nơi này coi như giảng nghĩa khí, không uổng công ta xuất thủ cứu giúp." Lão giả tóc bạc: "Xa phu kia tựa hồ nhìn không ra sâu cạn, đến cùng là người bình thường hay cao thủ? Người bình thường sẽ không dám lưu lại chỗ thị phi này xem kịch." Mộ Dung Thanh Hà nhỏ giọng nói với Sở Ấu Chiêu: "Sở ca ca, tỷ phu ngươi thật quá manh động, thực lực của mình không đủ, hết lần này tới lần khác lại miệng tiện đi trêu chọc cường giả đứng đầu, thật không phải trí giả." Thân là tiểu thư của Mộ Dung thế gia, nàng đương nhiên biết thân phận của Hạng Phượng Thu, càng rõ ràng tu vi của hắn, cửu phẩm đỉnh phong, chỉ cần không phải tông sư cấp, thì cơ hồ có thể nghiền ép. Thực ra nàng mới không quan tâm Tổ An thông minh hay ngu xuẩn, chủ yếu là lo lắng liên lụy Sở ca ca của mình. Vừa rồi Sở Ấu Chiêu liều lĩnh đi ra ngoài, hiện tại nhớ tới lòng còn sợ hãi, nàng không muốn lại trải qua một lần. Sở Ấu Chiêu lại đáp: "Tỷ tỷ ta nói, tỷ phu nhìn như thô bỉ lỗ mãng, kỳ thực cực kỳ tinh minh, mỗi lần đều là địch nhân tức đến sôi gan, mình lại lông tóc không tổn hao gì, mặc dù hơi không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức mà chúng ta được học, nhưng có lúc nhìn vẫn rất thú vị." Lúc trước tỷ tỷ nói lời này, trong mắt dường như hiện ra ánh sáng, lúc đó nàng rất xem thường, cảm thấy tỷ tỷ hình dung hoàn toàn là hình tượng lưu manh bỉ ổi vô sĩ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng dần dần minh bạch ý tứ mà tỷ tỷ nói. Tỷ phu thật là tức chết người không đền mạng, vừa rồi Tề Vương Thế Tử như thế, hiện tại lão đầu này chắc hẳn cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Lúc này ánh mắt nàng tràn ngập ngôi sao nhỏ, tràn ngập lòng tin với tỷ phu. Hàng Phượng Thu thu hồi ánh mắt, xe ngựa kia thực quá bình thường, coi như có chút môn đạo cũng sẽ không là đại nhân vật gì, hiện tại mấu chốt là cứu Thế Tử. Hắn lạnh lùng nhìn Tổ An: "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Tổ An thở dài: "Sao chủ tớ các ngươi nói chuyện giống nhau như thế, giống như thân thuộc vậy?" Tề Vương Thế Tử đau đến chảy nước mắt, dù trong lòng có một đống lớn lời muốn mắng, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. "Gia hỏa này là người điên, cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ Hàng Thúc Thúc cứu được ta lại chậm rãi bào chế hắn." Hàng Phượng Thu hơi nhèo mắt: "Tiểu tử, nhất thời nhanh miệng là phải trả giá rất đắt." Tổ An lạnh lùng nói: "Vừa rồi có phải ngươi bảo ta lấy chân ra hay không?" Hàng Phượng Thu gật đầu: "Không sao, nếu không lão phu..." Hắn còn chưa nói xong, Tổ An trực tiếp đạp xuống, tiếng xương vỡ vụn xen lẫn tiếng tru của Tề Vương Thế Tử vang lên, để tất cả mọi người đều sợ hãi. Sở Ấu Chiêu mờ mịt, dù nàng xem trọng tỷ phu, nhưng lần này tỷ phu gây rắc rối quá lớn rồi. Mộ Dung Thanh Hà thì như nhìn người chết nhìn Tổ An, ở trước mặt cứu phẩm đỉnh phong cố ý đạp gãy đầu gối của Tề Vương Thế Tử, không thể cứu, chờ chết đi. Nơi xa, lão phu xe hít sâu một hơi. Vốn cho rằng hắn là loại khéo đưa đẩy phạm tiện, không nghĩ tới kẻ này khủng bố như vậy. Nữ tử trong xe ngựa khẽ nhíu mày, nhưng mà cuối cùng không nói gì. Hàn Phượng Thu tức giận đến toàn thân phát run: "Nhóc con ngươi dám!" Đến từ Hàn Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 998 cộng 998 cộng 998. Tổ An thì nhàn nhạt nhìn hắn: "Loại nhất thời nhanh miệng phải trả giá đắt, câu nói này trả cho ngươi, vốn nếu ngươi nói lời dễ nghe, nói không chừng ta sẽ thả hắn, kết quả ngươi muốn lấy loại ngữ khí kia nói chuyện với ta, dường như sợ ta không xuống tay với hắn, ta không thể không hoài nghi, có phải ngươi là thế lực khác xếp nội gián vào Tề Vương phủ, cố ý muốn hại chết Thế Tử hay không?" Hàn Phượng Thu á khẩu, trong nháy mắt hắn hơi bối rối, sợ bị Tề Vương hiểu lầm. Có điều rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà thế giới này, chỉ dựa vào mồm mép là không có tác dụng. Vừa nói xong, trường kiếm bên hông hắn đã tự động ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén trực tiếp khóa chặt Tổ An. Trong nháy mắt đó, Tổ An cảm giác toàn thân nổi da gà, vội vàng giơ Thái A kiếm lên chặn ở trước người. Kèn, cả người hắn bị chấn lui lại mấy trượng, cổ tay ẩn ẩn thấm ra máu. Hàn Phượng Thu đã đứng ở bên người Tề Vương Thế Tử, nửa ngồi xem xét tình huống của hắn. "Thế Tử không sao chứ?" Tề Vương Thế Tử khó khăn giơ ngón tay lên chỉ Tổ An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chết được, trước đánh gãy xương cốt của tiểu tử cho ta." Từ nhỏ đến lớn, khi nào hắn bị thương nặng như vậy, lúc nào bị khuất nhục như thế, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, chính là trả thù, để Tổ An hối hận đi đến thế giới này. "Được." Hàn Phượng Thu đứng lên, khí thế lập tức khóa chặt Tổ An. Tổ An cười nói: "Thế tử, chẳng lẽ ngươi quên mình lập xuống thiên đạo thể ngôn? Chúng ta là công bình quyết đấu, nếu ngươi sử dụng thế lực gia tộc trả thù, cẩn thận bị thiên lôi đánh nha." Hàn Phượng Thu nhíu mày, nếu quả thật lập xuống thể ước, hắn sẽ không thể xuất thủ. Ai biết Tề Vương Thế Tử chỉ vào những tượng băng ngã trái ngã phải kia nói. Ai nói ta đang lợi dụng thế lực Tề Vương Phủ trả thù ngươi, chỉ bởi vì vừa rồi ngươi giết nhiều quân quan triều đình như vậy, đây chính là tử tội, Hạng Thúc Thúc chỉ theo luật tróc nã ngươi quỳ án mà thôi. Tổ An nhìn mà than thở. Vốn ta cho rằng mình đã đủ vô sĩ, nhưng so với ngươi, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, vậy mà dùng biện pháp này đến báo thù ta. Tề Vương Thế Tử dãy dụ ngồi dậy, muốn bày ra khí chất mây trôi nước chảy, nhưng mà sau khi bị sét đánh, bất kể che giấu như thế nào, biểu lộ vẫn lộ ra cực kỳ dữ tợn. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đang trả thù ngươi, vừa rồi chúng ta lập thiên đạo thể ước, ta làm sao có thể trả thù ngươi. Uy lực của thiên đạo thể ước, dù là hắn cũng không dám khinh thường, cho nên chỉ có thể tránh đi nguy cơ tiềm ẩn. Tổ An lạnh lùng nói, ngươi có nghe qua một câu, thiên đạo không thể gạt không? Tề Vương Thế Tử cười ha ha. Cái kia chỉ là lời những người yếu các ngươi dùng để tự an ủi mình mà thôi. Phải biết thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Trong mắt thiên đạo không có thiện ác. Chỉ cần ngươi dựa theo quy tắc của nó làm việc, thì không cần lo lắng. Gia hỏa này cưỡng tự đoạt lý. Cách đó không xa, Sở Ấu Chiêu bất mãn, cảm thấy đối phương đã thề ước, nhưng vẫn trả thù, thật không biết xấu hổ. Mộ Dung Thanh Hà cũng nhíu mày, thân là võ sĩ, nàng cho rằng thua thì thua. Hành vi của thế tử không khỏi quá vô sĩ. Nhưng mà ở vị trí tiểu thư Mộ Dung Thế Gia, nàng lại có chút bội phục thủ đoạn của đối phương, thân là Tề Vương Thế Tử, nếu thật ngu ngốc ngây thơ, như vậy những thế gia quay xung quanh Tề Vương sẽ phải lo lắng. Người yếu. Tổ An mỉa mai cười một tiếng. Vừa rồi là ai bị ta dẫm ở trên mặt đất, đến cùng ai là người yếu? Tề Vương Thế Tử á khẩu, lông ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên sự tình vừa rồi bị hắn xem là nhục nhã. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Lúc này Hàn Phượng Thu câu mày nói. Thế tử, cần gì chấp nhặt tiểu nhân vật như vậy? Tề Vương Thế Tử hít sâu một hơi, hắn dù sao cũng không phải loại công tử bột ngồi ăn chờ chết, lập tức kịp phản ứng. Không sai, thực lực một người mạnh yếu